Đỉnh cấp tên côn đồ Chu Phủ Yêu. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 4, Cục Kiểm soát Ma túy Công an tỉnh Quảng Đông, trung cố cơ sở đồ cây phân phối ma túy được hiển thị trên màn hình phòng họp. Ngồi trên ghế chính là Hà Phong, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Ma túy. Lúc này, một sĩ quan cảnh sát của Cục Công an thành phố Quảng Châu đang báo cáo. Sau một tháng điều tra nghiêm ngặt, Cục thành phố đã phát hiện ra một đường dây phân phối ma túy khác hẳn trước đây, như trong hình. Mọi người đồng loạt nhìn vào sơ đồ cây. Nguyên nhân vụ việc là do sử dụng ma túy quá liều gây tử vong. Địa điểm là tại một căn nhà cho thuê ở thành phố. Tại hiện trường tìm thấy heroin độ tinh khiết cực cao. Cảnh sát thành phố đã ngay lập tức tiến hành điều tra ngược lại đường dây buôn bán ma túy, nhưng phát hiện ra kiểu gì cũng không thể truy vết nguồn gốc của ma túy. Theo lời kể của gia đình nạn nhân, heroin mà nạn nhân sử dụng được mua trên mạng, vì anh ta sử dụng máy tính công cộng trong quán cà phê Internet nên không thể truy vết được đường dẫn mạng. Điều này tương đương với việc nói rằng những loại thuốc có độ tinh khiết cao như vậy xuất hiện đột ngột và biến mất trong lãnh thổ nước ta. Mọi người trong phòng họp đều có vẻ nghiêm túc. Viên cảnh sát nói tiếp, dựa trên kinh nghiệm và dữ liệu trước đây, đầu tiên chúng tôi suy đoán ma túy được nhập khẩu từ nước ngoài. So với vận chuyển qua biên giới bằng đường bộ và đường hàng không, những kẻ buôn bán ma túy ở nước ngoài có nhiều khả năng sẽ chọn vận chuyển bằng đường biển nhất, chẳng hạn như nhập cảnh qua cảng Quảng Châu, nơi có số lượng tuyến vận chuyển tàu container quốc tế lớn nhất. Hiện nay, có 3 loại hình kiểm tra hàng hóa hải quan chính. Đầu tiên là kiểm tra lấy mẫu, nhưng nếu được hút chân không và số lượng ma túy ít thì chó đặc vụ có thể sẽ không phát hiện ra. Thứ hai là quét tia X, có khả năng xuyên thấu mạnh và chất lượng hình ảnh cao. Thứ ba là kiểm tra các mặt hàng cụ thể, cũng dựa trên kinh nghiệm kiểm tra tờ khai hải quan như đá, cẩm thạch và gỗ dễ giấu ma túy. Hà Phong nói, nếu cả 3 phương pháp này đều không phát hiện ra có vấn đề gì thì có nghĩa là ma túy không được cất giấu trong hàng hóa. Đúng vậy, ngồi bên trái Hà Phong là Vương Trường Bân, Phó Giám đốc Sở Công an thành phố Quảng Châu. Ông ta nói, cho nên chúng tôi tập trung điều tra vào những người, hàng hóa vào cảng sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng người lại không, chẳng hạn như công nhân đang làm việc tại cảng. Hà Phong gật đầu, chờ đợi câu tiếp theo. Cảnh sát văn phòng thành phố đã theo dõi công nhân bến tàu và những nơi xung quanh bến tàu, phát hiện mỗi khi có tàu chở hàng quốc tế cập cảng trong khu vực, lượng người ngày càng tăng lên, độ tuổi từ 15 đến 45. Một số bức ảnh lần lượt xuất hiện trên màn hình phòng họp. Vương Trường Bân giải thích, đây là bức ảnh được chụp bởi các sĩ quan mặc thường phục đang thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường, có thời gian và địa điểm chụp rõ ràng. Có thể thấy những người này xuất hiện gần bến tàu, thường bàn giao cho công nhân bến tàu vào giờ ăn, rồi chia ra nhiều hướng. Chúng tôi nghi ngờ thứ họ lấy được từ các công nhân là ma túy. Yêu, LL on Soul Line, BSTT, Edited, Hoàng, Điên Cuồng Lún Sâu, 166K119K. Tác phẩm Điên Cuồng Lún Sâu Phân Quang Sen Xiên tên khác, Phong Cuồng Thâm Hãm ra mắt, năm 2024. Tác giả, Vô Tâm Đàm Tiếu U Xin Tan Siao, tích phân, 448,642, 112. Tình trạng, full, quá đỗi dịu dàng, 380K19, 1K. Minh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa, hướng dẫn cô ấy học toán, trộm nhìn cô ấy rồi dùng bẩy, khóc đi, cầu xin càng tốt cry, or better y, 102K1, 1K, chuyện được dịch trực tiếp từ bản Hàn, không phải bản tiếng Anh bị chế sai rất nhiều tràn lan trên nhiều trang tên gốc, Uapa, Bileo Do Jogo tên tiếng Anh, cry, or better y, Hoàn. Đờ mờ, tôi thực sự không có quyến rũ cầu, 24, 9K1, 4K, tên Hán Việt, ngã chân một hữu dẫn dụ tha. Tác giả, Mao Cầu Cầu Nguồn Ro, Đuy Phân Tu độ dài, 65 chương. PA thể loại, nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, he, tình cảm, mọt sùn. Yêu hận tình thù, linh gom, 16, 3K1, 3K, vì lợi ích kinh doanh ba của nàng đã nhẫn tâm tàn ác cướp mất đi cuộc sống hạnh phúc của một đứa trẻ mới lên 7 tuổi. Để rồi con gái ông ấy là nàng phải là người nhận lấy. Comic Translated, SOMICIPSEA, 68, 1K5, 5K, tình người duyên ma tổng hợp truyện tranh siêu tầm được. DM, ABO, hồn ước hữu hiệu, hoàn, 36, 8 cây 2, 2 k, tên truyện, hồn ước hữu hiệu tác giả, thất tử hoa editor, vọng thể loại, nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, he, tình cảm, sinh con, ABO, cưới trước yêu sau. N, nhân viên của chúng tôi đã theo dõi một số người trong số họ, phát hiện ra họ đổi chủ rất nhanh, cuối cùng thì đều mất tích. Vương Trường Bân phân tích thêm, nếu nạn nhân sử dụng ma túy quá liều trong nhà thuê đã mua và nhận ma túy theo cách này thì phải có một nền tảng chung ở giữa kết nối người bán, người mua và người trung gian buôn bán ma túy. Đánh giá từ những thay đổi dòng người quanh bến tàu, trong toàn bộ quá trình giao dịch, có người đã nắm bắt đầy đủ và cung cấp thông tin hậu cần quốc tế tại cảng. Lý do ma túy không bị phát hiện không phải là được giấu trong hàng hóa đến mà là trên tàu chở hàng. Trên màn hình chuyển sang một dây chuyền vận chuyển ma túy do cảnh sát thành phố suy ra. Chúng tôi suy đoán, sau khi tàu chở hàng vào cảng, công nhân bốc xếp trên bến tàu là những người vận chuyển ma túy đầu tiên. Sau đó sẽ giao cho người ngoài cảng vận chuyển quãng đường ngắn, vài gram ma túy có thể lọt qua tay hàng trăm người, giống như những gì chúng ta đã thấy ở phần cuối sơ đồ cây này. Nó cho thấy ma túy ở nước ngoài đã giăng lưới từ bờ biển vào nội địa sau đó nhanh chóng bí mật thông qua mô hình lan truyền cấp độ N này. Nói xong, phòng họp rơi vào trạng thái yên lặng, không khí trang nghiêm. Im lặng vài giây, Hà Phong lên tiếng. Trước khi cuộc họp bắt đầu, tôi đã trình báo cáo của văn phòng thành phố lên cấp trên. Rõ ràng, mô hình buôn bán ma túy cấp N này là kết quả của việc những kẻ buôn bán ma túy ở nước ngoài nhắm vào kiểm tra nghiêm ngặt của Trung Quốc. Thủ đoạn có kế hoạch và quy mô lớn mới mà chúng nghĩ ra là sử dụng ma túy để gây tổn hại đến sự an toàn về thể xác và tinh thần của công dân chúng ta. Hắn đóng bản báo cáo trải rộng trên bàn, nghiêm túc nói. Từ hôm nay trở đi, Sở tỉnh sẽ thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra kỹ lưỡng các kênh buôn bán ma túy ở nước ngoài. Chắc chắn sẽ tìm ra nguồn gốc của ma túy và kẻ chủ mưu đằng sau. Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng họp mở ra. Một người đàn ông mặc cảnh phục bước vào. Người này là Ngô Giang, cục trưởng cục kiểm nghiệm ma túy thuộc cục ma túy công an tỉnh. Ông ta đưa ổ USB có bản báo cáo điện tử cho viên cảnh sát trước máy tính. Cục trưởng Hà, đây là cuộc kiểm tra ma túy do đội phòng chống ma túy của cục thành phố Quảng Châu yêu cầu. Ngô Giang lần lượt đưa bản báo cáo cho Hà Phong và Vương Trường Bân. Vương Trường Bân vừa nói vừa nhận lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đã yêu cầu cuộc kiểm tra này vì chỉ một tháng trước chúng tôi tìm thấy ma túy có độ tinh khiết cao trong hàng hóa của một chuyến tàu chở hàng Bắc Mỹ. Sau đó loại heroin có độ tinh khiết cao tương tự cũng được tìm thấy trong một căn nhà cho thuê ở thành phố. Chúng tôi đã so sánh loại thuốc được tìm thấy hai lần, về cơ bản giống nhau từ độ mịn của bột đến độ tinh khiết, nên sau đó đã được gửi đến phòng kiểm nghiệm của tỉnh, với hy vọng có phát hiện mới. Đúng là có phát hiện mới, Ngô Giang nói. Phòng kiểm nghiệm ma túy của tỉnh đã đưa vào công nghệ truy xuất nguồn gốc ma túy mới và cập nhật cơ sở dữ liệu về các mẫu ma túy được gửi đi kiểm tra trên toàn quốc. Sau khi kiểm nghiệm so sánh, phát hiện ra số ma túy được tìm thấy trong căn nhà cho thuê phù hợp với nguồn gốc của số ma túy bị cảnh sát Hồng Kông thu giữ ở thủy quán ổ vào cuối tháng 11 năm ngoái. Hà Phong và Vương Trường Bân đồng thời lật sang trang kết luận cuối cùng. Nguồn gốc của ma túy từ tam giác vàng. Cũng được hiển thị trên màn hình trong phòng họp, ma túy được tìm thấy ở những thời điểm khác nhau, địa điểm khác nhau và trong những hoàn cảnh khác nhau thực ra đều đến từ cùng một nơi. Chuyện này đúng là khiến cho người ta kinh ngạc. Vương Trường Bân hỏi, kết luận có đáng tin cậy không? Ngô Giang gật đầu, giải thích thêm. Công nghệ truy xuất nguồn gốc thuốc mới được chúng tôi đưa ra dựa trên công nghệ thử nghiệm tiêu chuẩn quốc tế, có thể phân tích chính xác quá trình tổng hợp ma túy. Chất kích thích thần kinh có trong ma túy và các tạp chất tinh vi chiết xuất từ ma túy. Ví dụ như độ ẩm của đất, độ pH, nhiệt độ và lượng mưa ở các khu vực khác nhau là khác nhau, và cây anh túc do mỗi nơi sản xuất ma túy cũng khác nhau. Kỹ thuật tinh chế và tổng hợp được mỗi nhà sản xuất sử dụng, các công cụ cũng khác nhau, dẫn đến thực tế là mặc dù đều được gọi là heroin nhưng heroin có nguồn gốc khác nhau lại khác nhau. Độ pH, độ axit. Hiện tại, thử nghiệm của chúng tôi có thể tiếp cận chính xác các khu vực ở châu Á, Ngô Giang khẳng định. Các mẫu ma túy gửi đi giám định lần này không chỉ đến từ tam giác vàng mà còn đến từ cùng một vùng đất ở tam giác vàng. Nói cách khác, Báo cáo thử nghiệm này hoàn toàn khoa học và đáng tin cậy. Vương Trường Bân nhìn Hà Phong, người sau trước khi đặt nó lên bàn đã đọc hết bản báo cáo. Điều này cũng cho thấy đây không phải là lần đầu tiên bên kia cố gắng vận chuyển ma túy vào nước ta. Liên hệ ngay với cảnh sát Hồng Kông để tìm hiểu những thông tin liên quan về vụ án. Nếu cần thiết, cảnh sát hai nơi sẽ tiến hành phối hợp xử lý các vụ việc. Hồng Kông, Trung Quốc, 10 giờ tối cảng container Quai Trung, quận Suen Wan, phía nam vùng Tân Giới. Quai Trung được chia thành Thượng Quai Trung, Trung Quai Trung và Hạ Quai Trung. Thượng Quai Trung và Hạ Quai Trung, nơi tập trung nhiều khu nhà ở công cộng lớn và dân cư đông đúc. Khu vực trung tâm Quai Trung chủ yếu là bến cảng và khu công nghiệp. Nhà máy lớn cách bến tàu Quai Trung chưa đầy chục cây em lúc này đang sáng đèn rực rỡ. 3 công nhân trong xưởng đang lặng lẽ trật tự làm công việc của mình. Toàn bộ nhà máy chỉ có tiếng máy móc hoạt động. Có hơn 700 công nhân ở 3 tầng bên dưới. Trong văn phòng lớn ở tầng 4, một bộ phim cảnh sát thú vị đang chiếu trên TV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ trách nhà máy ngồi trên chiếc ghế chủ quản đắt tiền, bắt chéo chân trên bàn, vỏ hạt dưa vãi khắp sàn. Trên tay còn có một cốc bia lạnh lớn, đang thoải mái xem TV, nhìn thấy cảnh nào hay ho thì vỗ tay hô hào, cầm ly bia bên cạnh lên một ngụm uống hết. Tiếng TV trong phòng và tiếng máy móc trong xưởng át đi tiếng xào xạc nhẹ nhẹ bên ngoài nhà máy. Những người bên trong hoàn toàn không để ý tới. Vài bóng đen nhanh chóng lóe lên dưới bức tường nhà máy, im lặng bao vây nhà máy. Khoảnh khắc tiếp theo, trong tay nghe liên lạc vang lên. Hành động, cùng lúc đó tiếng cửa sập vang lên từ nhiều lối vào và lối ra của nhà máy, phá vỡ sự yên bình trong nhà máy. Người phụ trách văn phòng ở tầng trên bị âm thanh rung chuyển đến nỗi làn ly bia rơi xuống đất. Hắn lập tức đứng dậy chạy đến tấm kính trong suốt phía sau để nhìn xuống, nhìn thấy một nhóm cảnh sát đang tràn vào từ nhiều cửa khác nhau. Các công nhân sợ hãi giơ tay đầu hàng, vẻ mặt đầy kinh hoàng mờ mịt, không biết đã phạm phải tội gì. Trong đêm đen, cửa sổ tầng 4 đột nhiên mở ra. Trước khi cảnh sát kịp lao tới trong xưởng, người đàn ông nhanh chóng khóa cửa văn phòng, mở cửa sổ rồi nhảy xuống. Phía sau nhà máy có một con sông xả nước thải, qua sông là có bến tàu, hắn ném tấm rèm dài ra ngoài, lập tức biến mất ở góc cửa sổ. Tầng 4 không cao lắm. Dù có gãy chân cũng còn hơn bị cảnh sát bắt. Người đàn ông này đã làm quản lý ở đây được 2 năm. Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải chuyện như vậy. Hắn chỉ biết fentanyl được sản xuất tại nhà máy này là ma túy bất hợp pháp. Nhưng phần lớn nó được xuất khẩu trực tiếp và bán ra nước ngoài. Hắn cũng không biết làm sao mà cảnh sát lại biết được. Lúc này, hắn không còn tâm trạng quan tâm đến chuyện này. Bịt miệng, im lặng xoa xoa hai chân tê dại, sau đó chuẩn bị nhảy xuống sông. Cảnh sát dù có tìm kiếm thế nào cũng không thể tưởng tượng được có người lại trốn thoát bằng nhảy xuống sông. Chỉ là hắn không ngờ tới bước ra chưa được nửa bước, một luồng sáng mạnh mẽ từ bên cạnh truyền đến, người đàn ông vô thức giơ tay lên chặn lại. Cảnh sát đây, không được nhúc nhích, người phụ trách nhà máy bỏ chạy, giây tiếp theo liền bị cảnh sát từ đâu lao ra bắt lại, hai tay bị giữ ra sau lưng, còng tay lạnh ngắt bao ở cổ tay. Lúc này, một người từ trong góc bước ra. Người này chính là cảnh sát trưởng chịu trách nhiệm về hoạt động tối nay. Anh ta rất cao, gầy, dáng người thẳng tắp, nhìn thấy có người bị bắt. Anh ta bình tĩnh cất súng, hiển nhiên đã đợi ở đây rất lâu. Anh ta đến gần, nhìn khuôn mặt của người đàn ông, xác nhận đúng với bức ảnh. Anh ta vừa bấm số điện thoại vừa ra lệnh. Áp giải về, các đồng chí cảnh sát phản ứng lại, nhanh chóng đưa người lên xe. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Thưa ngài. Hoạt động của nhóm B đã kết thúc, nhà máy đã bị phong tỏa, người phụ trách đã bị đưa về đồn cảnh sát. Nhận được, rất tốt, cách chương.